Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, thứ 507 chương kết thúc thiên. Hai tiểu yêu nghiệt, Tuyệt Không Tình và Tử Hoàng Thiên hai người ngửa mặt lên trời cười dài. Hai tiểu yêu nghiệt, Phần Thiên đi tới nhìn hai tiểu gia hỏa, kéo Bạch Linh liền đi, Linh Nhi đi mau, đi chỗ nào, nỗ lực cày cấy đi. Tiểu Phi Nhi lại được hai nghịch thiên bảo bối, chúng ta được đuổi kịp và vượt qua nàng. Muốn sáu cổn, Phàm Trần và Khuynh Tâm cùng xuất hiện ở Phần Thiên hai bên, cười híp mắt nhìn hắn. Phần Thiên nhìn hai tiểu gia hỏa nụ cười ngọt ngào, khóe miệng cuồng trều, hắn thế nào càng xem càng sấm người đâu. Phần Thiên thúc thúc, người nói tiếp theo sinh ra bảo bảo, là hai hắc đệ đệ còn là hai bạch muội muội đâu. Phàm Trần cười tà nhìn Phần Thiên, cái miệng nhỏ nhắn nhất câu, anh, tiểu Phi Nhi, tiểu gia muốn rời nhà trốn đi, sau này sẽ là tứ so với một. Tiểu gia đã định trước lấy thảm bại xong việc, anh, các người đô biệt kéo tiểu gia. Phần Thiên thúc thúc, người đi nhầm, cửa cung bên phải trong tay, tiểu Khuynh Tâm hảo tâm nhắc nhở. Ách, anh, tiểu Phi Nhi, người tiểu yêu nghiệt các lại bắt nạt tiểu gia, ha ha ha, mọi người thấy Phần Thiên thua ở hai. Tiểu gia hỏa trong tay, cười ha ha, Tẩm Điện Lý, Dạ Phi Nhi mệt không nhúc nhích. Tuyệt Vô Hàn lập tức lấy ra một lọ băng tủy nước ngọc đảo tiến trong miệng nàng. Dùng linh lực nhanh hơn băng tủy nước ngọc hấp thu. Một khắc đồng hồ sau, Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi Nhi đi tắm mơ siêu, là nam hài còn là nữ hài. Dạ Phi Nhi tựa ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng hỏi, hai đều là nhi tử, tiểu nhân là Phượng Hoàng. Tuyệt Vô Hàn suy nghĩ một chút liền cau mày. Cái gì? Đều là nhi tử, người rất thất vọng, không phải, chỉ là nữ nhi so sánh chi kỷ, hắn không dám nói. Hai tiểu gia hỏa khẳng định lại muốn quấn quýt lấy nàng. Địa vị của hắn lại muốn khó giữ được, tiếp được đến chân chính chính nghiệm chứng Tuyệt Vô Hàn lời. Hai tiểu gia hỏa triệt để chiếm lấy Dạ Phi Nhi, chính là không muốn vũ em và nha hoàn. Tuyệt Vô Hàn khí tốn hơi thừa lời hoắc hoắc, trực tiếp muốn đem hai tiểu gia hỏa ném ra đế hoàng cung đi. Hắn quyết định sau này không bao giờ nữa sinh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao 10 năm sau. Đông Lam quốc nội, tiểu ma giao rong chơi ở một mảnh rừng hoa lý, trong tay còn bệ lãng hoa. Đây là Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn lần trước trộm đi ra ẩn cư sơn cốc. Ly khai vô thượng chi cảnh sau, nàng đến hạ giới ngày hôm sau liền bị Mạc Thiên Ảnh tìm được. 10 năm này lý nàng không ngừng chạy, Mạc Thiên Ảnh không ngừng truy, tứ thủ đô bị nàng chạy lần, cuối cùng lại trở về Đông Lam quốc. Hừ, tìm không được đi, sơn cốc này thế nhưng bí ẩn rất, lại có kết giới bảo vệ. Tiểu ma giao tuyệt sắc Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, cười lông mày cong cong, giao nhi là ở nói bản quân sao? Bỗng nhiên Mạc Thiên Ảnh trống rỗng xuất hiện ở tiểu ma giao trước mặt. Tà mị cười, a, ngươi là vào bằng cách nào? Thế nào một điểm động tĩnh cũng không có? Tiểu ma giao nhìn hai bên một chút, tất cả đều là hảo, đi tới, xuất khẩu không có che lại. Mạc Thiên Ảnh dùng ngón tay chỉ xa xa mở rộng cửa lớn nói. Nga, thượng đế a, ta thế nào ngốc như vậy? Tiểu ma giao vỗ trán, bắt đầu nghĩ thế nào thoát thân. Nàng vẫn đang yên tĩnh bện bắt tay vào làm lý lãng hoa, trong lòng lại rất nhanh nghĩ phương pháp. Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Mạc Thiên Ảnh đột nhiên ôm lấy tiểu ma giao, a, buông ra, ta cũng đã nói 10 năm ta không thích ngươi, ngươi cũng có nhi tử còn tới trêu chọc ta, hơn nữa ta muốn là đúng ta toàn tâm toàn ý nhân, thế nhưng khẳng định không phải ngươi. Mạc Thiên Ảnh, ngươi buông ta ra, ngươi có nghe rõ không? Ngô, trải qua một lần bỏ mình, ta triệt để tỉnh ngộ, trước khi chết ta chính là ở trò chơi nhân sinh, cả đời này ta nghĩ và ngươi hảo quá, theo chúng ta lưỡng, ta ai cũng không cần, tin ta, giao nhi, lúc trước ta cho là ta rất thích Dạ Phi Nhi, kỳ thực không phải, đó là của ta chiếm hữu dục chiếm thượng phong, bản quân thừa nhận Phi Nhi rất đẹp, rất lợi hại, thế nhưng cũng không phải bản quân lương phối. Người mới là bản quân chờ đợi cả đời nhân, gả cho ta, chúng ta thành thân được không? Giao Nhi, thế nhưng, không có thế nhưng, Ngô, Mặc Thiên Ảnh ôm chặt tiểu ma Giao. Thuận thế đem nàng áp ở rừng hoa lý. Thập năm, hắn rốt cuộc đuổi tới tiểu ma Giao. Mặc Thiên Ảnh khuynh thành cười. Hết chương.